Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, ngươi là của ta ca ca, sao, ra ra, Tử Mi tới xem ngươi. Mẫn Cương bước nhanh tiến lên, đem nằm ở trên giường Mẫn Ngọc Lâm đỡ lên. Mẫn Ngọc Lâm nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, hơi thở có chút suy yếu ngồi dậy, nhìn Dương Tử Mi, trưng bày miễn cưỡng ý cười nói, Tiểu Mi ngươi tới rồi, Mẫn ra ra, không biết ngươi bị bệnh, vẫn luôn đều không có tới xem ngươi, thật ngượng ngùng. Dương Tử Mi tiến lên cấp Mẫn Ngọc Lâm vấn ân, ha ha, ta này một phen lão xương cốt, ốm đau vốn dĩ chính là tầm thường, nhìn không thấy, đều không sao cả, ngươi có thể có này phân tâm, ta chính là vô cùng cảm kích. Mẫn Ngọc Lâm cười nói, Mẫn ra ra, làm ta giúp ngươi bắt mạch xem môn sơ. Dương Tử Mi đi qua, làm Mẫn Ngọc Lâm bắt tay đặt ở trên mặt bàn, Mẫn Ngọc Lâm một chút đều không do dự, tùy nàng bắt mạch. Dương Tử Mi phát hiện Mẫn Ngọc Lâm quả nhiên là âm hàn nhập thể, sợ làm cho nàng đem khô thụ bất lợi phong thủy sự tình nói cho hắn nghe, làm hắn đem thụ di đi. Mẫn Ngọc Lâm thật không có cái gì dị nghị, nàng áp dụng nướng châm cứu pháp, dùng ngân châm giúp hắn đuổi đi âm hàn chi khí, khai một ít trung dược, làm hắn dùng mấy ngày thử xem môn sơ giúp Mẫn Ngọc Lâm trị liệu sau. Hoàng Tịnh Nhàn cũng đem cơm chưa làm tốt, tiếp đón nàng lại đây ăn cơm. Ni Dương Tử Mi cùng Mẫn Cương ngồi ở một bên. Hoàng Tịnh Nhàn nhìn nàng, bỗng nhiên nói, nếu ta có cái giống Tiểu Mi như vậy nữ nhi, thật là tốt biết bao nha. Kia mụ mụ liền nhận Tử Mi làm con gái nuôi hảo, ta cũng chẳng khác nào nhiều cái muội muội. Mẫn Cương nháy hình cung lớn lên đơn phượng nhãn nhìn Dương Tử Mi, tươi cười ấm áp, làm ta làm ca ca ngươi, hảo không? Dương Tử Mi tâm ấm áp, gật gật đầu, hảo nha, ca ca, ha ha, kia thật tốt quá, ta về sau nhiều cái nữ nhi. Hoàng Tịnh Nhàn vui vẻ mà cười nói, cảm ơn. Mẫn Cương nhìn Dương Tử Mi, ngữ khí mang theo nào đó phức tạp cảm xúc nói, ta muốn cảm ơn ngươi mới đúng, từ nhỏ đến lớn, ta nhất khát vọng, chính là có thể có cái ca ca đâu. Dương Tử Mi nhìn Mẫn Cương kia trương quen thuộc mặt, trong lòng cảm khái vạn ngàn, đối với Mẫn Cương, nàng đã dần dần từ đời trước yêu thầm tình kết đi ra. Càng nhiều tình cảm là bằng hữu chi gian ấm áp, hiện tại có thể định vị vi huynh muội tình cảm, đó là không còn gì tốt hơn. Mẫn Cương lúc này tâm tình cũng phức tạp, hắn biết Dương Tử Mi đã trong lòng có người, hắn đối nàng cũng chưa từng có nhiều ý tưởng không ân phận, chỉ là tưởng có thể như vậy vẫn luôn vẫn duy trì cùng nàng không gần không xa quan hệ cũng đã vậy là đủ rồi. Nếu nàng trở thành chính mình muội muội, kia hắn về sau cũng càng thêm có cũng đủ lý do quan tâm nàng, yêu quý nàng. Nghĩ nghĩ, hắn kia hình cung lớn lên đôi mắt liền để lộ ra một tia ấm áp thỏa mãn ý cười. Này tia ý cười, làm Dương Tử Mi cũng cảm thấy ấm áp thỏa mãn. Ăn cơm xong sau, Dương Tử Mi nghĩ cũng sắp đi trên dưới ngọ khóa, cũng liền không có về nhà, cùng Mẫn Cương cùng nhau, ở hắn nơi trong tiểu khu tản bộ. Đi đến trước thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt nguyên lai nơi trước ra môn, nhìn đến kia khóa chặt đại môn, trên không quanh quẩn âm sát khí nhà lầu, Dương Tử Mi dừng bước chân. Đây là trước kia thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt ra, hiện tại hắn đã bị phán chết hoãn, con hắn thê tử cũng bởi vì thông đồng làm bậy, làm ra trái pháp luật sự tình bị hình phạt. Này, nhà lầu hiện tại bị tòa án bán đấu giá, nhưng là tất cả mọi người đều ngại đen đủi, không có người nguyện ý mua tới. Mẫn Cương ở một bên giải thích nói. Nga, tòa án bán đấu giá bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi rất có hứng thú hỏi. Này, nhà lầu vốn dĩ hảo hảo, cấu tạo hảo, cách cục hảo, địa thế cũng hảo, nhưng là bị phong thủy sư dùng la bàn xem qua, nói nơi này phong thủy không tốt, làm cho Dương Đức Kiệt một nhà mới xảy ra chuyện. Bởi vậy, này đống nguyên bản giá trị ít nhất giá trị 200 vạn nhà lầu, tòa án ít giá 60 vạn. Đến nay còn không có người đi mua, sao sao sao sao sao. Hết chương.